Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1155. Chương 153. Chính văn đệ 1155 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 4. Thúc thúc, nếu ngươi đáp ứng rồi nói. Vậy mau mang chúng ta đi thôi. Bách Lý Lạc Thần nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Câu môi nói, Bách Lý Lạc Âm nghe vậy. Ôm Thiên Mặc Lưu Nguyệt cổ, liền ở hắn trên mặt bẹp hôn một cái. Theo sau hoan hô nhảy nhót nói, Lưu Nguyệt thúc thúc người thật tốt, Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Hắn khi nào nói muốn mang này hai đứa nhỏ đi tìm bọn họ cha mẹ. Lưu Nguyệt thúc thúc hiện tại là muốn đổi ý sao? Thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt chậm chạp không có mở miệng, Bách Lý Lạc Âm chớp một đôi ngăm đen con ngươi, giòn xinh địa hỏi. Ca ca, mẫu thân có phải hay không nói qua, làm người muốn giảng thành tin, không thể đủ nói không giữ lời. Không đợi Thiên Mặc Lưu Nguyệt trả lời, Bách Lý Lạc Âm lại thiên đầu nhìn về phía Thiên Mặc Lưu Nguyệt hỏi. Ân, không tồi, mẫu thân nói qua, không cần cùng nói không giữ lời người giao bằng hữu. Lưu Nguyệt thúc thúc, ngươi phải không? Bách Lý Lạc Thần gật gật đầu, theo sau lại nghiêng đầu. Vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ mà nhìn về phía Thiên Mặc Lưu Nguyệt hỏi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghẹn lời. Này hai cái tiểu gia hỏa chính là kẻ sướng người họa mà muốn buộc hắn dẫn bọn hắn hai đi ra ngoài. Tìm Bách Lý Cảnh ca cùng Mục Vân Giao a. Ca ca, ngươi không cần nói bậy. Lưu Nguyệt thúc thúc mới không phải nói không giữ lời người, giả ý mà trừng mắt nhìn mắt Bách Lý. Lạc Thần. Bách Lý Lạc Âm ôm Thiên Mặc Lưu Nguyệt cổ lại ngọt ngào mà nói. Rốt cuộc còn muốn dựa vào Thiên Mặc Lưu Nguyệt dẫn bọn hắn hai người đi ra ngoài. Cho nên lời này vẫn là không thể nói quá chết, bằng không nếu là Thiên Mặc Lưu Nguyệt một cái không cao hứng. Trực tiếp phủi tay chạy lấy người, kia nàng cùng Bách Lý Lạc Thần liền đừng nghĩ ra đi. Lúc này đây Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca là nghe nói Vân Cung bên kia vực giới có dị động. Cho nên mới đi xem monster trước khi đi. Sợ nàng cùng nhà mình ca ca cùng nhau quấy rối. Hạ tử mệnh lệnh, làm nàng cùng nhà mình ca ca cùng nhau cấm túc ở thập phương tinh thần vực. Nơi nào cũng không thể đi. Được Bách Lý Cảnh ca mệnh lệnh, ai cũng không dám đưa bọn họ hai mang đi ra ngoài chơi. Không nghĩ tới cái gì cũng không biết Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Lúc này Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần tự nhiên muốn vững vàng mà bắt lấy cơ hội này. Rốt cuộc nàng cùng Bách Lý Lạc Thần lần trước làm sự tình là thật sự chọc nàng cha không cao hứng. Còn nói làm nàng cùng Bách Lý Lạc Thần nơi nào cũng không thể đi. Liền ở nhà đóng cửa ăn năn, nàng cùng Bách Lý Lạc Thần lại há là nhàn trụ người. Thượng một lần đi Thương Lan Đại Lục, còn không có chơi mấy ngày, không nghĩ tới liền vội vàng rời đi. Bách Lý Lạc Âm chính là vẫn luôn nhớ nơi đó ăn ngon thú vị. Lần này có cơ hội, tự nhiên phải hảo hảo mà đi xem monster, Lưu Nguyệt thúc thúc. Ngươi liền mang chúng ta đi tìm cha cùng mẫu thân sao? Được không? Bách Lý Lạc Âm ôm Thiên Mặc Lưu Nguyệt cánh tay. Hoàng a Hoàng, làm nũng mà nói. Cha mẹ ngươi đi nơi nào? Thiên Mặc Lưu Nguyệt không chịu nổi hai cái mang người tiểu gia hỏa. Theo sau hơi có chút bất đắc dĩ mà mở miệng hỏi. Trung ương khu vực có dị động. Cha mẹ đi nơi đó, trả lời Thiên Mặc Lưu Nguyệt chính là Bách Lý Lạc Thần. Trung ương khu vực có dị động. Thiên Mặc Lưu Nguyệt hơi nhíu mày. Từ thú ma bị giết rất lúc sau. Trung ương khu vực đã thật lâu không có xuất hiện dị động. Như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện dị động? Bách Lý Lạc Âm nghe vậy, liên tục gật đầu, đúng vậy, Lưu Nguyệt thúc thúc, trung ương khu vực gần nhất bỗng nhiên nhiều thật nhiều thú loại. Lại xuất hiện vài sóng thú triều, cha mẹ cảm thấy kỳ quái, liền đi nhìn, phải không? Thiên Mặc Lưu Nguyệt tu mi hơi trọn, trung ương khu vực bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều thú loại. Hắn nhưng thật ra biết. Chỉ là này xuất hiện thú triều, hắn nhưng thật ra chưa từng nghe thấy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.